Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1313-1, Đoàn Mưu Sĩ, 1, Góc Chuyện Audio.com. Thật ra Lý Kỳ cũng không ngờ cơm hộp lại bán được như vậy, hắn chẳng qua chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi. Nào ngờ cơm hộp của hắn xuất hiện thật sự rất đúng lúc, bởi vì bây giờ không thể so với trước kia, một việc mà 7-8 người làm ăn cơm cũng tốn mất 1-2 canh giờ. Tiếp theo đợt cắt giảm quan viên quy mô lớn của triều đình, mà luật mới chính thức được phổ biến, dẫn đến quan lại cả ngày chạy ra bên ngoài, làm sao có thời gian nhàn rỗi mà ăn mỹ vị cao lương. Vừa hay Túy Tiên Cư lại đưa ra hệ thống cơm hộp này, mùi vị lại vô cùng đặc biệt, cho nên cơm hộp lập tức nóng lên. Thời thế có thể tạo anh hùng, cũng có thể tạo ra cơm hộp nha. Lý Kỳ, cậu đến rồi à? Ngô Phúc Vinh vừa thấy Lý Kỳ thì vội vàng từ quầy ra nghênh đón, Xuân Phong đầy mặt nha. Lý Kỳ cười nói, kinh doanh như thế nào? Ngô Phúc Vinh cười không khép miệng nói, còn phải nói sao, cậu đích thân tọa chấn, làm ăn có thể không tốt sao? Ông ta thật ra không có lòng tham, cho dù kiếm được nhiều hay ít, chỉ cần khách nhân nhiều thì ông ta nhìn thấy đã vui vẻ rồi. Lý Kỳ cười gật đầu, chợt nghe đến bên trong có người hô. À, Lý Kỳ đến rồi à, mau mau qua đây. Dùng mông nghĩ cũng biết là Cao Nha Nội kêu gào. Lý Kỳ giơ tay lên, ra hiệu lát nữa sẽ qua, thấp giọng nói. Mấy người Cao Nha Nội không ký sổ chứ? Ngô Phúc Vinh sửng sốt, lắc đầu nói. Không có, vậy thì tốt. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở phào, lúc trước bọn Cao Nha Nội ký sổ, hắn cũng không nói gì. Bây giờ ai dám ký sổ thì chắc chắn hắn sẽ mang dao phay tới đòi nợ. Ngô Phúc Vinh lại nói. À, Thái Sư đang ở trong phòng phía trên. Vậy sao, vậy được, lát nữa ta đi lên xem. Lý Kỳ lại nói với Ngô Phúc Vinh vài câu rồi đi về phía đám người Cao Nha Nội. Bởi vì sản phẩm mới của Túy Tiên Cư cho nên đám người Cao Nha Nội đến đây ăn sáng cũng kéo thành đoàn. Bọn Chu Hoa, Từ Phi đều đến, do số người thực sự quá nhiều thế nên bọn họ dứt khoát kéo hai bàn lại thành một, chỉ thấy trên bàn bày đủ loại điểm tâm, trong đó bắt mắt nhất còn không phải là bánh quẩy vàng óng kia sao. Quả nhiên là thổ phỉ mà, nhưng ta thích. Lý Kỳ đi qua cười ha ha nói. Các vị ăn thế nào? Cao Nha Nội lau miệng, hưng phấn nói. Lý Kỳ, bánh quẩy này của ngươi quá ngon mà, trước đây ta nói rồi, trời sinh ngươi là một đầu bếp, làm quan thật lãng phí. Tên ngu xuẩn này, khen như không khen, Lý Kỳ nghiến răng cười nói. Để ngươi đi làm quan được không? Cao Nha Nội cười khà khà, đưa tay chỉ Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ngươi thật giảo hoạt quá. Lý Kỳ kinh ngạc nói. Có ý gì? Cao Nha Nội ha ha nói. Bản Nha Nội bây giờ muốn xuống núi làm ăn, hơn nữa vừa xuất mã liền đoạt mất vụ làm ăn của ngươi. Chẳng phải là ngươi sợ bản Nha Nội đoạt nổi bật của ngươi sao, thế nên dụ dỗ bản Nha Nội làm quan. Bản Nha Nội mới không trúng kế của ngươi. Hức, ngươi thật độc mà. Lý Kỳ nhớ lại mấy ngày trước bị Cao Nha Nội nẫng tay trên, nghiến răng nghiến lợi cười nói. Cao Nha Nội thật khôi hài. Xài Thông không biết việc này, vội hỏi. Còn có việc này sao? Nha Nội, mau nói cho chúng ta nghe. Cao Nha Nội lại đắc ý, lắc đầu nguầy nguậy nói. Đây là cơ mật không thể nói với người ngoài. Xem ra tên dở hơi này cũng không ngu đến hết thuốc chữa mà. Lý Kỳ thầm khinh bỉ Cao Nha Nội một phen, sau đó nói. Các người ăn trước, ta lên chào hỏi Thái Sư, nhớ trả tiền đó. Nói xong, hắn đi lên lầu 3, đến trước gian phòng thiên thượng nhân gian thì nghe. Góc Chuyện Audio.com. Thấy bên trong truyền ra tiếng vui đùa của trẻ con, thầm nghĩ, không hổ là lão già Thái Nha, biết bây giờ ta nghèo còn biết dẫn cả nhà đến ủng hộ nữa. Gõ cửa vài cái, rất nhanh cửa đã được mở ra từ bên trong, chỉ thấy Thái Dũng đứng trước cửa, nhìn thấy Lý Kỳ thì nói. Lão gia, Su Mật Sứ đến. Ồ, Lý Kỳ đến rồi, mau mau vào đây. Kim Đao Chủ Vương trà sữa trân châu của thúc thật sự uống ngon lắm. Chúng ta đều vô cùng thích. Lý Kỳ vừa mới bước vào thì mấy đứa cháu của Thái Kinh đã nhào đến, lớn tiếng hò reo. Thái Kinh cười ha ha, nói với Thái Dũng. Dũng tử, ngươi dẫn bọn nó đến phòng bên ăn đi. Dạ, đợi khi bọn quỷ gây rối đi rồi, Thái Kinh vươn tay ra, nói. Mau mau ngồi đi, sau đó lại nói. Lý Kỳ, ngươi thật sự có bản lĩnh mà. Lý Kỳ hiếu kỳ nói. Vì sao Thái Sư lại nói thế? Thái Kinh nói, từ sau khi lão phu quy ẩn, gần như không ra khỏi cửa cũng không muốn ra ngoài, sợ gặp phải một số chuyện phiền lòng. Nhưng lần này Túy Tiên Cư của ngươi khiến lão phu không ra ngoài cũng không được nha. Nói món cơm nắm có nhân này của ngươi đi, vừa cắn vào thì hương thơm ngọt ngào, mềm mại ngon miệng, càng tuyệt vời hơn là bên trong còn có bánh quẩy, xốp giòn vừa miệng, chỉ một nắm cơm nhỏ thì bao hàm cả ngọt mặn, mềm xốp, lỏng giòn, thật mê người mà. Còn món bánh quẩy này, nếu chỉ ăn đơn giản thì một miếng với lão phu đã đủ rồi, nhưng lại phối hợp với sữa đậu nành thì thật sự là tuyệt không thể tả nha, tuyệt quá tuyệt. còn trà sữa trân châu gì đó, mấy đứa cháu bảo bối của ta cũng thích vô cùng. Ha ha, không hổ là đại tống đệ nhất mỹ thực gia nha. Lý Kỳ cười nói, thái sư quá khen, nhưng bánh quẩy này. Thái Kinh vội ngắt lời của hắn, nói, Điền Thất đã nói rồi, lão phu cũng chỉ nếm thử mà thôi. Vậy thì tốt, chợt nghe dưới lầu Cao nha nội kêu lên, phụ thân, sao cha đến đây? Lý Kỳ nhướng chân mày, nói, thái úy, hắn trở về lâu vậy rồi, vẫn luôn muốn đến bái phòng phủ thái úy, đáng tiếc vẫn chưa bất được chút thời gian. Thái Kinh không vui nói, ông ta muốn đòi nợ lão phu đó. Đòi nợ, vẻ mặt Lý Kỳ nhiều chuyện nói, gần đây tình hình kinh tế của thái úy căng thẳng sao? Ánh mắt Thái Kinh hơi cười nhìn Lý Kỳ, ra vẻ thần bí nói. Lát nữa ngươi sẽ biết, chốc lát sau, Cao Cầu liền vào phòng, tinh thần vẫn phấn chấn, bước đi như bay, không hổ xuất thân là kiện tướng thể dục nha. Khi ông ta nhìn thấy Lý Kỳ thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Lý Kỳ đứng dậy chắp tay nói, Lý Kỳ bái kiến thái úy. Cao Cầu thấy Lý Kỳ đối với ông ta vẫn còn cung kính, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, thầm nói tiểu tử này thật sự không tầm thường, cũng khó trách hắn có thể trèo lên vị trí cao như vậy, chúng ta thua hắn cũng không oan uổng mà. Thật ra ông ta vẫn tương đối cởi mở, theo ông ta thấy, không mất mạng và gia tài đã coi như là may mắn rồi, những gì đã qua thì hãy để nó trôi theo gió đi. Bây giờ ông ta chuyên tâm lo việc thi đấu đá cầu cũng rất thú vị, có thể nói là trong họa được phúc, ha ha nói. Lý Kỳ, ngươi về lâu như vậy cũng không đến thăm người cũ như ta à? Lý Kỳ vội nói, vãn bối vẫn luôn muốn đến bái phòng thái úy, chỉ đáng tiếc gần đây việc vặt quân thân, mong thái úy thứ lỗi. Thứ lỗi gì đó chỉ là khách khí thôi, bữa cơm này ngươi mời vậy. Cao Cầu cười ha ha nói, hức cầu ca ta thà rằng ông không tha thứ, ông đang muốn đổi tận giết tuyệt đây mà. Lý, góc chuyện audio.com, Kỳ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, ánh mắt hiện lên ánh lệ, rất miễn cưỡng cười nói. Nên thế mà, sau khi hai người ngồi xuống, Cao Cầu liền nói với Thái Kinh. Thái sư có mang theo bảo bối không? Cách Chương.